Thế giới thụ du hí bản. Chương 11:11, làm phép linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, ít chỉ còn lại 10 điểm giá trị thần lực. Chị thương cho hai tinh linh lại tiêu tốn thêm một điểm. Nhưng ở thời điểm hai người khôi phục tín ngưỡng, bọn họ đã cung cấp cho hắn 6 điểm thần lực. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Phải biết rằng, chỉ cần 5 điểm thần lực cũng đủ làm thức tỉnh Berserker. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện ra rằng Alice dường như được ban cho một loại sức mạnh nào đó. Vào thời điểm khôi phục tín ngưỡng thì bạo phát, lúc này mới làm cho thần lực tăng vọt. Loại sức mạnh có điểm giống với sức mạnh điều ước. Ngoài ra, thủ vệ tượng thủ Berserker đánh chết hơn 20 tên bán thú nhân, cung cấp cho hắn 5 điểm giá trị thần lực. Trong lòng Íp cảm thấy vô cùng cổ quái. Nếu những biến đổi ở Alice và Samir khiến hắn mừng rỡ, thì Berserker lại làm hắn kinh sợ. Mặc dù Berserker đem toàn bộ sinh mệnh lực của bán thú nhân hiến tế cho hắn, nhưng sức mạnh trung bình của bọn chúng chỉ mới ở cấp hắc thiết. Ngay cả khi cộng tất cả sinh lực của chúng lại cũng không đủ 5 điểm giá trị thần lực. Đừng nói là 5 điểm. Cho dù là 1 điểm cũng đã quá lắm rồi. Chỉ là 5 điểm thần lực vừa rồi dường như không phải là biến đổi hoàn toàn từ sinh mệnh lực của bọn chúng. Dường như còn có thứ khác. Loại sức mạnh này rất giống với Alice. Sau khi tham khảo tư liệu truyền thừa của cây thế giới, Íp đã có một số suy đoán. Những bán thú nhân đó vốn là những thợ săn tinh linh lâu năm. Trên người bọn chúng tích lũy vô số oán khí, mà với tư cách là chủ thần của tinh linh, xuất thủ giết chết chúng chính là thỏa mãn nguyện vọng của những linh hồn đã khuất. Những sinh vật càng mạnh mẽ, trí tuệ càng cao, sau khi chết lòng oán hận càng mạnh. Mà tinh linh vốn là một loại sinh vật thông minh sống lâu, ma pháp thể chất trời sinh. Những oán khí sinh ra từ vô số tinh linh đã chết trong hàng nghìn năm qua chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Oán khí cũng là một loại năng lượng tinh thần, tương tự như lực tín ngưỡng. Tuy khác nhưng lại có cùng kết quả. Oán khí vô chủ cùng linh hồn sẽ theo sinh vật đã chết rơi vào minh giới. Íp đã giết những người thợ săn này đồng nghĩa với việc thực hiện chức trách của chủ thần tinh linh, nên những oán khí bao năm nay liền biến thành cảm kích, thăng hoa vì tín ngưỡng chi lực, cuối cùng vượt qua khoảng không, lấy giá trị thần lực cảm tạ Íp. Điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Nói cách khác, ngoại trừ mở rộng tín ngưỡng, ta còn có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh bằng cách tiêu diệt kẻ thù của tinh linh, gây dựng lại vinh quang cho tộc tinh linh, nhận được sự công nhận của các vong hồn. Không chỉ vậy, kỹ năng chiến tranh tế tự này dường như có rất nhiều tiềm năng. Nó có thể cung cấp sức mạnh cho ta một cách gián tiếp. Íp đi đến kết luận này. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy rằng đây là một việc làm vô bổ. Những kẻ thù tinh linh mà ta có thể đối phó, hầu hết chúng đều thuộc về đội đi săn. Mà trên thực tế, số lượng những đội săn này có hạn. Cho dù một lưới bắt hết bọn chúng, e rằng cũng không hồi phục được bao nhiêu thần lực. Về phần hung thủ gián tiếp cùng với kẻ cầm đầu chân chính, hiện tại căn bản là không có khả năng đối phó. Mà nếu muốn xây dựng lại vinh quang của tộc tinh linh, thì ta nhất định phải có đủ người trợ giúp. Tức là phải tập hợp những tộc nhân tinh linh còn sót lại mới có thể làm được. Ngoài ra, để các tín đồ thông qua chiến tranh tế tự mà gián tiếp cung cấp sức mạnh cho hắn, cũng đòi hỏi một con số rất lớn mới có thể góp gió thành bão. Con số này có lẽ là ít nhất là hàng chục vạn, thậm chí có thể lên đến mấy trăm vạn. Nhưng hiện còn lại bao nhiêu tinh linh? Lúc trước, dự thính, cuộc trò chuyện giữa Alice và Samir, Íp đã hiểu rõ 7-8 phần về tình hình hiện tại của tộc tinh linh. Nói chung là tan đàn xẻ nghé. 10 người không còn một ai. Những tinh linh còn lại cũng trốn đông trốn tây. Vốn dĩ nền văn minh huy hoàng ban đầu hầu hết đã bị phá vỡ. Nếu thực sự có đủ thời gian để tập hợp tộc nhân lại, tín ngưỡng của mình cũng hầu như khôi phục gần hết. Vì vậy có thể nói, đây không phải là con đường tắt. Hơn nữa, nếu dựng lại nền văn minh tinh linh thì càng khó hơn. Số dân cần thiết cho một nền văn minh khá là khổng lồ. Càng nghĩ Íp càng cảm thấy thất vọng. Vẫn là quá yếu. Nếu như là thời kỳ hưng thịnh của cây thế giới, thì không cần phải lo lắng về vấn đề dân số. Trực tiếp tiêu hao thần lực sinh ra nguyên sơ tinh linh là được. Nguyên sơ tinh linh là thế hệ thứ nhất của tộc tinh linh. Bọn họ là nhóm đầu tiên mà cây thế giới sinh ra. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nếu mình thật sự có sức mạnh sinh ra nguyên sơ tinh linh, thì cũng không nhất thiết phải dựa vào việc xây dựng lại nền văn minh của tinh linh để khôi phục thực lực của mình. Đây căn bản là một cái bế tắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sinh ra nguyên sơ tinh linh tiêu hao quá nhiều giá trị thần lực. Nói chính xác hơn, muốn sinh ra nguyên sơ tinh linh có linh hồn cần phải tiêu tốn rất lớn. Dù cho Íp có thần chức, sinh mệnh, nắm giữ năng lực sinh ra linh hồn, lượng hao tổn này hắn bây giờ không có cách nào chống đỡ được. Nhưng hiện tại năng lực sinh hồn của hắn gần như đã mất đi. Nếu như buộc phải sử dụng thần lực thì lượng hao phí này so với bình thường còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như phí tiêu hao của một linh hồn được sinh ra trong thời kỳ hưng thịnh là 1, thì chi phí trong tình trạng suy yếu có thể lên đến 10. Đừng nói sinh ra linh hồn, ngay cả làm phép cho linh hồn Berserker cũng đã tốn 5 điểm giá trị thần lực của hắn. Đúng vậy, làm phép, linh hồn, cách chương.